Chương 0971, cao cao tại thượng thiên nhân tộc. Ở trung ương đại lục, trừ bỏ một nước ba tông ngũ đại thế gia bên ngoài, còn có một chút thần bí phi thường ẩn thế gia tộc. Những cái này ẩn thế gia tộc hoặc là có đặc thù huyết mạch, hoặc là có lợi hại truyền thừa, bọn họ rất ít trên thế gian hành tẩu, nhưng mà mỗi lần hiện thế, đều sẽ khiến oanh động to lớn. Tạ Lưu Cảnh nói cặn kẽ, nhưng phàm là cần thiết phải chú ý thế lực, đều nói cho Quân Vô Cực. Nhất là Thiên Y Dị Cung cùng Nạp Lan Thế Gia, còn có am hiểu luyện dược Sở Gia, hắn nói đến nhiều nhất. Thiên Y Dị Cung cùng Nạp Lan Thế Gia không đủ gây sợ, nhưng lại trung ương đế quốc vị kia đế quân, hỉ nộ vô thường, cần phải cẩn thận. Mặt khác, Sở Gia có được luyện dược truyền thừa, có thể luyện chế thượng phẩm đan không ít người, ngay cả trung ương đế quốc cùng tam đại tông môn cũng phải hướng bọn họ cầu mua đan dược, cho nên luôn luôn tâm cao khí ngạo. Sở Gia có cái thiên chi tiêu nữ, tên là Sở Nguyệt Hoa, nghe nói luyện dược thiên phú cực cao, một mực bị cho rằng là có khả năng nhất luyện chế ra cực phẩm đan người. Nói đến đây thời điểm, Tạ Lưu Cảnh nhịn cười không được một tiếng, nhìn về phía Quân Vô Cực, đáng tiếc bọn họ còn không biết, ngươi không chỉ có đã sớm luyện chế được cực phẩm đan, còn luyện chế được mãn văn đan. Quân Vô Cực căn bản không đem Sở Nguyệt Hoa để ở trong lòng, nàng một mực đang nghĩ lấy việc khác. Nàng thân mẫu từng tại huyền minh trong nhẫn lưu lại một tia thần niệm, đạo kia thần niệm nói qua, nàng thân mẫu chính là thiên nhân tộc. Cái này thiên nhân tộc, tựa hồ cũng là ẩn thế gia tộc, vẫn là vô cùng tầm cao khí ngạo ẩn thế gia tộc. Vì thiên nhân tộc cấm chỉ cùng ngoại tộc thông hôn, còn có một gốc linh mục. Cây kia linh mục tựa hồ rất không tầm thường, thiên nhân tộc một khi có tân sinh mệnh sinh ra, phía trên liền sẽ kết xuất sen lẫn linh quả. Cho nên nàng vị kia thân mẫu vì bảo trụ nàng, không thể không chạy trốn tới cái kia phiến cấp tờ hờ ập tờ đại lục đưa nàng sinh ra tới, giao phó cho Tô Hoảng chăm sóc. Quân Vô Cực biết rõ đoạn này thân thế thời điểm niên kỷ còn nhỏ, coi như đã biết QNZ không có cách nào làm cái gì, cho nên lúc đó cũng không hề để ý bây giờ nàng thì sẽ đến đạt trung ương đại lục, liền lại lần nữa hồi tưởng lại đoạn này thân thế. Lần này nghĩ, Quân Vô Cực liền đối với cây kia linh mục tràn ngập tò mò. Rốt cuộc là như thế nào linh mục, lại còn có thể mọc ra sen lẫn linh quả. Bất quá, vật kia tất nhiên được xưng là sen lẫn linh quả, chẳng lẽ cùng với nàng có mật thiết nào đó liên hệ? Quân Vô Cực đột nhiên có loại trực giác, nàng nhất định phải tìm Tơ Y cái kia viên sen lẫn linh quả, cho nên nàng hỏi Tạ Lưu Cảnh, ngươi có nghe nói hay không qua thiên nhân tộc chưa từng nghĩ? Tạ Lưu Cảnh vừa nghe thấy thiên nhân tộc ba chữ, sắc mặt vờ ơ y ma lập tức biến. Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, Vô Cực, ngươi làm sao sẽ biết rõ thiên nhân tộc? Trong lòng của hắn đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, ngươi thân thế cùng thiên nhân tộc có quan hệ? Quân Vô Cực gật gật đầu, ta thân mẫu xuất từ thiên nhân tộc, nàng đem ta giao phó cho nương về sau, đi trở về. Lúc này, căn bản cũng không có dấu giếm tất yếu. Vợ ơ y ma thực là như thế này. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cực kỳ phiền muộn, hắn đối với thiên nhân tộc mặc dù biết không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Hắn đã từng nhìn qua liên quan tới thiên nhân tộc tư liệu, còn nghe sư tôn nhắc qua. Còn nhớ kỹ, sư tôn nhắc lên thiên nhân tộc thời điểm, đã đối với thiên nhân tộc kỳ hoa quy củ 10 điểm khinh thường, lại đối với thiên nhân tộc thực lực cường đại tràn đầy kiêng kỵ. Dựa theo sư tôn thuyết pháp, thiên nhân tộc liền là một đám may mắn biến thái. Thiên nhân tộc thiên phú có thể nói là được trời ưu ái, để cho người ta phi thường ghen ghét, nhưng mà bọn họ cu nở dê dị thường cao ngạo. Nguyên một đám lấy người phi phàm tự cho mình là, tựa hồ thiên sinh liền tài trí hơn người. Quá đáng hơn là,